Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, nguyền rùa, oanh, tinh thần lực, phảng phất hóa thành thực chất, hình thành một cỗ thực chất tính sóng năng lượng sóng, từ đằng xa phi tốc bắn ra mà đến, chỗ lướt qua, ngôi sao vỡ nát, tinh không cổ thuyền cũng là trong nháy mắt nổ tung. Lời ngôi sao thi thể cũng là bị phá hủy trở thành cặn bã. Cỗ này lực lượng đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Đây là không kém gì hỗn độn thánh nhân lực lượng. Mà lại, tinh thần tầng thứ tựa hồ cao hơn. Bộ Phương sắc mặt biến. Cỗ này tinh thần năng lượng nhượng hắn cảm thấy nguy cơ. Oanh, trong tinh thần hải, khí linh nhóm nhao nhao gào thét mà lên. Tứ tượng trận pháp trong nháy mắt tổ kiến. Này khủng bố tinh thần năng lượng đánh tới, hóa thành vô hình thủ trưởng, hướng phía Bộ Phương vỗ xuống. Ngôi sao trong nháy mắt tối diệt, toàn bộ tinh không, chỉ còn lại có một trưởng này. Bành, Bộ Phương tinh thần lực tổ kiến thành phòng ngự lực, giống như là một mặt thuẫn bài, ngăn trở một trưởng này. Nhất trưởng rơi xuống, khiến cho toàn bộ tinh không đều là rung động. Bộ Phương sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Sau một hồi, cái này tinh thần lực ba động mới là tán đi. Thật bá đạo, tốt một cái hư vô thành. Bộ Phương ăn một cái bánh bao. Ôn nhuận năng lượng nhượng Bộ Phương tinh thần lực phảng phất tắm rửa tại ánh sáng mặt trời năng lượng dưới, khiến cho tinh thần lực của hắn khôi phục lại. Một chút tinh thần bị thương cũng là tại thời khắc này hoàn toàn chữa trị. Nhưng là, Bộ Phương trong lòng đối với cái này hư vô thành, nhưng cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Hư vô thành, bá đạo, không giảng đạo lý, là vùng vũ trụ này bá chủ. Một lời không hợp liền hạ sát thủ. Vừa rồi từ này hư vô thành trong bộc phát ra tinh thần năng lượng, hẳn là nhất tôn hỗn độn thánh nhân xuất thủ. Có lẽ Bộ Phương cũng không nghĩ tới, tinh thần lực của hắn còn không có tràn vào này hư vô thành nội bộ, trực tiếp chính là bị hạ sát thủ. Nếu như không phải Bộ Phương, đổi một cái đại đạo thánh nhân, khả năng đều đã sớm bị diệt sát. Liền xem như đại đạo thánh nhân, nếu là tinh thần lực sụp đổ, cũng chẳng khác nào là mãn tính tử vong. Xuất thủ người không phải lên một lần này quý phụ, nhưng cũng không phải nguyền rủa nữ vương. Nếu là nguyền rủa nữ vương, Bộ Phương khả năng căn không có cơ hội tới. Bởi vì dựa theo quý phụ nói, nguyền rủa nữ vương hẳn là siêu việt hỗn độn thánh nhân tầng thứ tồn tại. Bộ Phương quay đầu, phía sau hắn, những cái kia bị lưu đày thượng cổ thiên thần, còn có thần vương thần hoàng đều là rung động nơm nớp quỳ sát trong tinh không. Vừa rồi này một phen giao thủ, dọa sợ bọn họ, tên người, bóng cây, hư vô thành đáng sợ, đã sớm tại trong lòng bọn họ trong dựng đứng một cái hình tượng. Đó là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương, liền xem như thượng cổ thiên thần ở chỗ này, đều sẽ chết, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi. Nhất tôn thượng cổ thiên thần cùng Bộ Phương cầu xin tha thứ. Bất quá, Bộ Phương chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Trăm năm luân hồi, Bộ Phương biết rất nhiều chuyện, trên tay những người này dính vào tội ác, cho dù chết, đều rửa sạch không rõ. Những người kia nhất thời không lên tiếng nữa, nhưng là từng cái cũng là toát ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bộ Phương quay đầu một lần nữa nhìn về phía hư vô thành. Tâm thần nhất động, không gian pháp tắc lôi cuốn ở tất cả mọi người. Trong nháy mắt hào quang màu bạc bùng lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một hồi, một đạo năng lượng màu đen cuồn cuộn mà đến. Vô số ngôi sao bị rảo sụp đổ, hắc khí tán đi. Một con khổng lồ hắc long hiển hiện trong hư không. Cái này hắc long bộ dáng không bình thường dữ tợn, ngược lại là cùng hồng hoang thần thoại trong thần long có chút giống. Nhưng là thân thể chảy xuôi đều là lực lượng đáng sợ. Thứ này lại có thể là một đầu đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ hắc long. Hắc long miệng há mở, một cây sơn xiềng xích màu đen theo hắc long trong miệng lan tràn mà ra, bị người kéo trong tay. Này hắc long trên lưng, thế mà đứng đấy một bóng người. Đó là một đạo mang theo xấu xí ma quỷ diện cụ nữ nhân. Dáng người ngược lại là phi thường nóng nảy, khí tức cũng vô cùng cường hãn. nhưng là này mặt nạ vặn vẹo, để cho người ta nhìn sinh lòng ác mộng. Chạy thật nhanh, chấm ngoặc kép, thanh âm nữ nhân rất lợi hại khan khan, giống như là đánh bóng thạch nhất dạng, ma luyện lấy không khí. Nữ nhân vươn tay, tay kia thon dài mà trắng nõn, bỗng nhiên trong hư không một chảo, hỗn độn vũ trụ không gian pháp tắc, chấm ngoặc kép, hỗn độn vũ trụ người, lại khai mở đến hư vô thành thông đạo a. Bất quá, không biết sống chết, lại dám thăm dò hư vô thành. Lần này, tính ngươi chạy nhanh, dưới mặt nạ mặt, tựa hồ lộ ra một tia cười lạnh. Về sau, tay nữ nhân bỗng nhiên níu lại long giác, hung hăng kéo một phát, hắc long phát ra long ngâm, thân thể cuốn một cái, chính là trốn vào trong hư không, hóa thành một đạo hắc khí, trong nháy mắt hướng phía hư vô thành bay đi. Khoảng cách hư vô thành chỗ xa xa, Bộ Phương dẫn một đám người rơi xuống, có người đã sớm bị cái này kiềm chế bầu không khí tra tấn muốn chạy trốn, bất quá bị Tiểu Bạch một bàn tay một cái đập trở về. Bây giờ Tiểu Bạch có thể ngạnh kháng đại đạo thánh nhân, những thần vương này cùng thần hoàng căn không phải đối thủ của hắn. Tiểu Bạch, cho bọn hắn buông ra, bọn họ là bị lưu đày người, đến nơi này cơ sẽ cùng tại lưu đày, Bộ Phương nói ra. Tiểu Bạch cơ giới mắt lóe lên, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ông, Tiểu Bạch sau lưng một cây cờ xí bỗng nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt rơi xuống, thổi phù một tiếng liền đem xiềng xích cho chém vỡ. Những người này mặt lộ vẻ cuồng hỉ sắc, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc tóe bắn đi. Bọn họ phải thoát đi chỗ này. Bộ Phương nhìn lấy những người này đi xa bóng lưng, sắc mặt đạm mạc, trốn. Cái này toàn bộ vũ trụ đều tại hư vô thành trưởng khống dưới. Những người này, trốn không? Bộ Phương lắc đầu, vừa rồi tinh thần lực của hắn phóng thích ra, có thể cảm ứng được này hư vô thành bốn phương tám hướng đều là có lít nhà lít nhít tinh không cổ thuyền. Những cổ thuyền đó huyết khí ngập trời, hung thần ác sát, mỗi một chiếc thuyền đều là tội nghiệt gia thân, chuyên môn cũng là bắt giết những này bị lưu đày người. Quả nhiên, những người này chạy trốn đi trong nháy mắt, Bộ Phương chính là phát hiện, những ban đầu đó yên tĩnh trôi nổi trong tinh không cổ thuyền. Động, oanh, từng chiếc tinh không cổ thuyền, từ trong tinh không chạy như bay tới, hướng phía những cái kia chạy trốn lưu đày người truy đuổi mà đi. Bộ Phương nheo lại mắt, chắp lấy tay, có thể thấy rõ, này tinh không cổ thuyền trong, từng con bạch cốt chảo rơi xuống, đem những cái kia chạy trốn người bắt lại. Nhất tôn thượng cổ thiên thần bạo phát thần lực muốn chống cự, cùng này bạch cốt trưởng đối oanh nhất kích, đem tinh không cổ thuyền trong bạch cốt trưởng đều là cho oanh triệt để phá toái. Bất quá, cử động này tựa hồ là chọc giận bạch cốt trong thuyền cường giả. Một trận gào thét vang vọng, nhất thời hắc khí ngập trời, từng chiếc tinh không cổ thuyền chạy như bay tới, nhất thời đem cường giả kia cho bao vây vào giữa. Phốc suy, một từng chiếc màu đen xiềng xích bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem cường giả kia cho xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Những bạch cốt kia thuyền phảng phất như là tham lam ác ma, không ngừng mà tha duệ những người này, đem bọn hắn lôi nhập tinh không cổ thuyền trong. Phốc suy, bị đẩy vào tinh không cổ thuyền cường giả nhao nhao hóa thành bạch cốt, sau cùng hóa thành này tinh không cổ thuyền trong một viên. Là cái này nguyên rủa lực, Bộ Phương cũng là không khỏi tắc lưỡi. Hắn có thể cảm ứng được những tinh không đó cổ thuyền trong chỗ chảy xuôi nguyên rủa lực, chính là những này nguyên rủa khiến cho những này cổ thuyền không ngừng truy sát những này bị lưu đày người. Ông, từng chiếc cổ thuyền nhắm chuẩn Bộ Phương. Bộ Phương đôi mắt nhất thời nhíu lại, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, sau lưng cờ xí tiếng leng keng vang, một cây kim loại trường mâu bị hắn nắm trong tay. Oanh, từng chiếc cổ thuyền bắn ra mà đến, tốc độ cực nhanh. Tiểu Bạch cơ giới mắt bắn ra, bỗng nhiên tướng kỳ xí rơi đập xuống, trường mâu bắn ra mà ra, từng chiếc cổ thuyền sụp đổ, vô số bạch cốt bay tán loạn. Đi, Bộ Phương nhìn lấy lít nha lít nhít, không ngừng chồng chất mà đến tinh không cổ thuyền, cũng là không khỏi nhíu mày. Những này cổ thuyền, giết không bao giờ hết, diệt không hết. Tiểu Bạch rơi vào Bộ Phương bên người. Trên bờ vai Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ lẫn nhau ôm Bộ Phương đầu. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Dưới chân hào quang màu bạc bùng lên. Không gian pháp tắc bạo phát. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Những tinh không đó cổ thuyền mất đi mục tiêu. Trong đó Bạch Cốt Cường giả chính là nhao nhao có chút mờ mịt phiêu đãng trong tinh không. Không gian pháp tắc lấp lóe. Bộ Phương rơi vào cái kia khổng lồ hư vô thành phía trước. Ngẩng đầu, bỗng nhiên đi lên nhìn lại. Bộ Phương chỉ cảm thấy co quắp một trận. Từ tinh không nơi xa nhìn còn không có gì. Nhưng là khoảng cách gần. Bước mới biết cái này hư vô thành có bao nhiêu đại. Vẻn vẹn chỉ là một cái cửa. Chính là cơ hồ muốn ngang qua toàn bộ vũ trụ. Không thể nhìn thấy phần cuối. Bộ Phương đứng tại này môn trước. Nhỏ bé phảng phất như là một hạt bụi. Được, thật lớn. Bộ Phương cảm khái một phen. Coi như kiến thức rộng rãi. Hắn cũng là bị chấn kinh đến. Tuy nhiên không gian thiên thần ghi chép trong. Có quan hệ với cái này hư vô thành miêu tả. Nhưng là miêu tả cùng tận mắt nhìn thấy. Chênh lệch vẫn còn có chút cự đại. Hư vô thành. Không có cái gì thủ vệ. Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch. Phi độn nhập trong đó. Sau đại môn. Là một đầu mênh mông che kín nguyền rủa khí trường kiều. Cầu kia. Phảng phất như là một đầu ác ma xương cột sống. Mênh mông. Ầm ầm. Hắc sắc dòng nước từ dưới cầu chảy lững lờ trôi qua. Phảng phất thác nước đồng dạng sông vào thành trì dưới. Tràn ngập vụ khí bao phủ ra. Mang đến một cỗ ai oán. Bi thương tử ý. Dòng nước trong. Có từng con màu đen nhánh nguyền rủa xa tại uốn lượn. Bước Phương có thể cảm giác được. Này dòng nước phía trên. Là không thể tùy tiện phi hành. Một khi chạy như bay đến phía trên. Rất có thể sẽ bị những cái kia dục dịch nguyền rủa xa cho trong nháy mắt thôn phệ kéo vào trong đó. Này dòng nước chúng nguyền rủa cùng ăn mòn lực. Liền xem như Bộ Phương. Cũng là cảm thấy kinh sợ một hồi. Trường kiều thật rất dài. Liền xem như lấy Bộ Phương tốc độ. Theo cầu chạy như bay. Cũng chạy như bay không sai biệt lắm đã vài ngày mới là đến cuối cùng. Rốt cục thực sự lên thành trì thổ địa. Hư vô thành. Là một tòa thành trì. Một tòa chìm nổi tại trong vũ trụ thành trì. Là sở hữu trong vũ trụ. Khổng lồ nhất một tòa thành trì. Cái này thành trì. So ngôi sao còn muốn cự đại. So thần triều còn rộng lớn hơn. Từng tòa hắc ám sắt thép kiến trúc băng lãnh thẳng đứng thẳng vào mây trời. Bất quá may mắn. Đến trên lục địa. Liền không có này để cho người ta kinh dị nguyền rủa lực. Phốc suy phốc suy. Bộ Phương quay người. Cái kia màu đen dòng nước trong. Còn có không ít nguyền rủa xà bốc lên mà lên. Tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương bước vào trong thành trì. Thành trì phi thường bao la. Bộ Phương chỗ chỗ. Bất quá là thành trì một góc địa. Kiến trúc rất nhiều. Phòng ốc rất nhiều. Có nhà cao tầng. Cũng có thấp bé phòng ốc. Bộ Phương ánh mắt liếc nhìn quá khứ. Trong thành trì mọi người đều tràn ngập tử ý. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương làm vì một người xa lạ. Đi vào trong thành trì. Tại trong mắt những người này. Nhìn không đến bất luận cái gì gợn sóng. Những người này đối Bộ Phương không cảm giác. Bộ Phương cũng không thèm để ý bọn hắn. Sau đó mấy ngày, Bộ Phương đều ở trong thành trì này hành tẩu. Cái này vô cùng đơn giản một tòa thành trì. Lại là thời thời khắc khắc đều tràn ngập tử vong khí tức. Ở chỗ này, Bộ Phương tùy ý liền có thể nhìn thấy giết hại. Cái này thành trì trong. Tùy tiện một người. Thực lực đều đạt tới thần chi cảnh giới. So với hỗn độn vũ trụ hỗn độn không gian đều không kém chút nào. Mấy ngày kế tiếp, Bộ Phương cũng hiểu được hắn vị trí chỗ ở. Bất quá là hư vô thành một cái góc vắng vẻ. Hư vô thành bị chia làm giáp ất bính đinh bốn cái thành khu. Bộ Phương vị trí chỗ ở. Chính là đinh thành khu. Đinh thành khu là hư vô thành chán nản nhất. Hỗn loạn nhất vị trí. Tràn ngập giết hại tử vong. Vô số người làm sinh tồn. Tranh đoạt tư nguyên. Tại đinh thành khu người. Cơ bên trên là những cái kia bị mỗi cái vũ trụ lưu đày người. Bọn họ tránh thoát vậy bên ngoài tinh không cổ thuyền. Trốn vào hư vô thành phía ngoài nhất. Kéo dài hơi tàn. Những người này trên thân. Đều quanh quẩn lấy nguyền rủa lực. Gặp lấy nguyền rủa lực tra tấn. Bộ Phương nheo lại mắt. Hắn trù thần mắt phóng thích. Có thể nhìn thấy. Những này gầy như que củi trên thân người phát tán ra nguyền rủa khí. Trôi nổi mà lên. Đều là hội tụ đến này tầng ngoài cùng hắc sắc nguyền rủa trong sông. Hư vô thành. Một cái tràn ngập tà ác cùng tội nghiệt địa phương. Nghĩ đến tiểu u thế mà ở loại địa phương này sinh tồn. Bộ Phương trong lòng đều là không khỏi run lên. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là một cái tràn ngập cạnh tranh thành trì. Cạnh tranh thất bại. Liền là tử vong. Có lẽ. Chính mình đến tăng tốc tìm kiếm tiểu u tiến trình. Bộ Phương trong lòng có chút nghiêm túc nghĩ đến. Bỗng nhiên. Chính đinh thành khu. Bầu trời đột nhiên hối tối xuống. Bộ Phương nheo lại mắt. Giơ tay lên. Đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình. Một đầu nhúc nhích nguyền rủa xa tại chiều lấy hắn phun tín tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.